Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Ma Tổ. Thứ ba Thánh Trang, tuệ kiếm hiển hiện, hóa thành quang ảnh, dung nhập hồng bảo trong trường đao, nhàn nhạt hồng sắc quang diễm, phảng phất lại để cho Lam Ca về tới lúc trước hồng bảo nữ hoàng vì hắn cùng pháp hoa không tiếc thiêu đốt thần thể một khắc này, song đao kết hợp, yêu quý, bắt đầu, phá, lại là một khỏa tinh quang vỡ tan, bắt đầu ma vương song trường sát nhập, phanh, một tiếng, hắn đúng là ngạnh sinh sinh đem hồng bảo trường đao kẹp ở chính mình giữa song trường. Thế nhưng là, song trường của hắn lại tại đốt cháy, đó là thuộc về yêu quý lực lượng, không có thiêu đốt. Thiêu đốt tựa hồ là bản thể hắn, là đối với thực lực yêu quý, là đối với bắc đầu ma vương rốt cục hét thảm một tiếng. Hướng trên đỉnh đầu viên kia ngôi sao sáng nhất ánh sáng bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ đi. Tại sau lưng của hắn, tầng tầng lớp lớp xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, đó là lịch đại bắc đầu ma vương thân ảnh. Tầng tầng lớp lớp, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt phân liệt ra đến, hóa thành một đạo đạo quang mang, mang theo cái kia yêu quý đối với thần thức thiêu đốt. Đột nhiên bị không trung cái kia ngôi sao sáng nhất ánh sáng hút nhiếp. Tinh quang nổ tung, Lam Ca chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên bầu trời nguyên tố trận vực đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp xả lực. Ngạnh sinh sinh đem hắn trên đỉnh đầu bạo tạc cực quang cho hấp xả đến một bên. Mặc dù như thế, Lam Ca vô song tướng thân thể vẫn là bị ném đi ra ngoài. Trung quanh thân thể thủ hộ lấy từng mặt trí thuẫn nhau nhau phá toái. Đây chính là nguyệt thần cấp độ uy năng kinh khủng a. Một ngụm máu tươi phun ra, Lam Ca thân thể tại xoay chuyển bên trong đã một lần nữa đem pháp hoa chia lìa đi ra. Pháp hoa há miệng, một ngụm máu liền phun tại trên mặt hắn. Hai người lại lúc rơi xuống đất, sớm đã không còn Lam Ca lúc trước anh tuấn tiêu sái. Đơn giản biến thành cổn địa hồ lô, cực quang vẫn lạc tại khác một bên, một lần nữa hóa thành bắc đầu ma vương bộ dáng. Chỉ là, hắn lúc này toàn bộ thân thể đều trở nên mờ đi, phía sau chỉ còn lại có năm đám tinh quang như ẩn như hiện. Ảm đạm vô quang, đi, hắn gầm nhẹ một tiếng, khép kín hai mắt, phía sau năm đám tinh quang đột nhiên khép lại thành một đoàn. Đem hắn thân thể hút nhiếp đi vào, hóa thành quang mang rơi ở trong tay Thiên Ma Thiện. Thiên Ma Thiện sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa có chút huệ oải pháp hoa cùng Lam Ca. Hai mắt nhắm lại, đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, thủ hộ tại thân thể bọn họ chung quanh Thiên Ma trận vực đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút. Nguyên bản màu tím đen Thiên Ma trận vực đột nhiên biến thành kỳ dị màu tử kim. Khi cái kia màu tử kim xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ Lam vực đại lục đều rất nhỏ run rẩy một chút. Lúc trước còn một mặt ngưng trọng Thiên Ma Thiện đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ma tổ thức tỉnh, không chỉ là hắn, các vị thiên ma không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Ma Thiện lúc này mới chuyển hướng pháp hoa, Lam Ca, cùng cả đám loại phương hướng. Hôm nay tới đây Lam vực, rất tốt, nhân loại các ngươi trưởng thành tốc độ cùng thiên phú, vượt ra khỏi chúng ta dự phán, nhưng đối với các ngươi tới nói, nhưng cũng đáng tiếc, bởi vì, các ngươi để cho chúng ta thấy được đây hết thảy, ta thậm chí có chút may mắn, đáp ứng chính là 10 năm, mà không phải 100 năm, bởi vì 100 năm về sau, có lẽ các người thật có thể trưởng thành đến muốn để tộc ta nhìn thẳng vào trình độ. Nhưng chỉ là 10 năm, đến lúc đó muốn nhìn, các người có thể trưởng thành đến như thế nào. 10 năm sau, chúng ta sẽ trở lại, mà lại ta nhất định sẽ hướng trong tộc đề nghị. trước tiên trở về, tìm tới các ngươi. Nói xong lời nói này, cái kia đã biến thành màu tử kim thiên ma trận vực quét sạch mà lên. Đem tám đại thiên ma cuốn vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu tử kim đã phóng lên tận trời. Bay thẳng mà lên, không có chút nào tị húy nguyên tố trận vực ý tứ. Khi nó vọt tới nguyên tố trận vực trước mặt thời điểm, đột nhiên, toàn bộ nguyên tố trận vực đột nhiên run lên. Đúng là ngạnh sinh sinh bị đâm xuyên ra một cái lỗ thủng. Màu tử kim trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia bị xuyên ra lỗ thủng lại là hồi lâu chưa từng khép kín. Từ đầu đến cuối, làm vực tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Rõ ràng tám đại thiên ma đi, hẳn là đáng được ăn mừng. Nhưng không biết vì cái gì, mỗi người bọn họ trong lòng lại đều chịu nặng. Tám đại thiên ma, trong mắt bọn hắn đã là cực mạnh tồn tại. Nhưng từ thiên ma thiện sau cùng trong lời nói, bọn hắn đã có thể cảm thụ được. Có lẽ, những này ma vực cường giả, chẳng qua là ma vực chỉnh thể một góc của băng sơn mà thôi. 10 năm, thời gian 10 năm thật có thể làm cho nhân loại có đầy đủ đối kháng ma tộc thực lực sao? Đại trưởng lão chậm rãi đi ra, hướng Lam Tường nói, thu trận vực đi, bọn hắn đã rời đi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trận vực, bọn hắn không thu được, bởi vì cái kia đã không tại bọn hắn khống chế bên trong. Sau đó, Lam Ca liền trở thành để trận vực tản ra một lần nữa hóa thành nguyên tố chi hải người. Bầu trời một lần nữa trở nên trong sáng, trời xanh mây trắng, lôi thành không còn khói mù, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Đối với Vu Lôi Thành nhân dân tới nói, cái này có lẽ chỉ là một đoạn thời gian đặc thù thiên tượng. Bọn hắn sẽ hiếu kỳ, nhưng sẽ không muốn quá nhiều. Nhưng đối với chân chính đã trải qua những chuyện này mọi người tới nói, bọn hắn trong lòng đều đè ép một khối đá, đủ để lật úp cả nhân loại tảng đá. Lão cha, chúng ta là không phải làm sai. Thu hồi nguyên tố trận vực đằng sau, Lam Ca rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình cũng đang yếu bớt. Lúc trước đối với nguyên tố điều khiển như cánh tay cảm giác biến mất, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này chính mình đã không cách nào lại vận dụng hủy diệt thần lôi. Lam Tường lắc đầu, không, các ngươi cũng không có làm gì sai. Chúng ta cho tới bây giờ đều không nên trông cậy vào ma tộc sẽ bỏ qua chúng ta. Thất thần châu là nhân loại cơ hội, là thất thánh tổ lưu cho chúng ta, đã sớm cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Các ngươi có thể tranh thủ 10 năm, ta tin tưởng 10 năm đằng sau, các ngươi nhất định có thể thủ hộ nhân loại. Huống chi, đối mặt ma vực, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là mình tại chiến đấu. Lam Ca trong lòng khẽ nhúc nhích, trong lúc mơ hồ minh bạch ý của phụ thân. Đúng vậy, cho dù là 10 năm đằng sau, nhân loại cũng rất có thể không có tư cách đứng tại ma tộc chính diện. Nhưng yêu vực lại có thể. Cường đại yêu quái tộc, tinh quái tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ma tộc xâm lấn. Dù nói thế nào, khoảng cách ma vực thêm gần chính là bọn hắn. Lần này chỉ là tám đại thiên ma. Khi ma tộc đại quân đến thời điểm, đầu tiên sẽ nghênh đón bọn hắn, là yêu vực yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đại quân mới đúng. Yêu vực cũng không biết nhân loại thực lực đã đạt tới như thế nào trình độ, ma vực cũng sẽ không chủ động đi nói cho bọn hắn. Sau đó 10 năm, đối với nhân loại tới nói nhất định rất trọng yếu. 10 năm, bọn hắn lại đến tột cùng có thể trưởng thành đều như thế nào trình độ đâu. 10 năm, có lẽ chúng ta còn không thể chiến thắng ma vực, nhưng là 10 năm, có lẽ chúng ta đã đủ để tự vệ. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên, kiên định mà hữu lực. Hồng Bảo Nữ Hoàng con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, theo bản năng hướng về phía trước bước ra một bước, một chút hắc ám lặng yên khuếch tán, trống rỗng xuất hiện, chậm rãi phóng đại, nhưng không có cho người ta bất luận cái gì đột ngột cảm giác. Phảng phất hắn chính là hẳn là xuất hiện ở đây giống như. Hết thảy đều là như vậy, tự nhiên mà vậy. Tại cái kia hắc ám đằng sau, còn có một đám nhu hòa ánh lửa đi theo. Tại phía sau hắn biến lớn, cước đạp thực địa, bình thản mà bình yên. Tuấn Mỹ khuôn mặt, trường bào màu đen, tóc dài rối tung tại sau lưng, ôn nhuận như ngọc. Đúng vậy, chính là vị kia Lam Ca một mực mong mỏi đến hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần sao? Thương Thần ca, Lam Ca mừng rỡ kêu lên. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Lam Tường cùng đại trưởng lão cúi người hành lễ. Quốc vương bệ hạ, đại trưởng lão, sau đó mới chuyển hướng Lam Ca, mỉm cười nói, không để cho chúng ta thất vọng, các ngươi trưởng thành tốc độ, còn vượt qua phán đoán của chúng ta. Vừa nói, hắn hướng Lam Ca giang hai cánh tay ra, Lam Ca vội vàng tiến lên, cùng hắn ôm một cái. Thương Thần ca, ngươi đây là, Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói. Vâng, ta cũng sớm đã đến, chỉ là một mực tại nhìn xem các ngươi, cùng tám đại thiên ma trận chiến này, đối với các ngươi trưởng thành có ý nghĩa không giống bình thường. Mặc dù để ma tộc có cảnh giác, nhưng bọn hắn nhìn thấy, cũng chỉ là các ngươi mà thôi, tại các ngươi có thể đối kháng tình huống dưới, ta không thể đi ra. Không thể để cho bọn hắn biết đến càng nhiều. Hai mắt nhắm lại, Hồng Bảo Nữ Hoàng đột nhiên nói, ta đều không có phát hiện ngươi tồn tại, ngươi làm như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười, ngươi chính là tiểu ca cùng Pháp Hoa thủ hộ giả đi. Thất Thần Châu, ta là U Minh, đây là ta thủ hộ giả. Hỏa Ly Cơ, đúng vậy, khi hắn thời điểm xuất hiện, Hỏa Ly Cơ ngay tại phía sau hắn cùng nhau xuất hiện, cùng lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn thấy lúc so sánh. Hiện tại Hỏa Ly Cơ tựa hồ trưởng thành một chút, thân cao đã tiếp cận vốn là rất cao Bắc Nguyệt Thương Thần. Một đầu kim hồng sắc tóc dài rối tung tại sau lưng. Cả người tựa hồ càng cho người ta một chút nhu hòa cảm giác. U Minh Châu, ngươi là U Minh Châu người chấp trưởng. Hồng Bảo Nữ Hoàng kinh ngạc nói. Đồng thời, nàng cũng lập tức minh bạch vì cái gì Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới nói không thể để cho ma tộc biết đến càng nhiều câu nói kia. Khẽ vuốt cằm, Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Không chỉ là chúng ta, Thất Thần Châu người chấp trưởng sẽ chỉ là nhân loại. Đây là tiên tổ lưu cho chúng ta quý báu nhất tài phú. Đương nhiên, còn có các ngươi những thủ hộ giả này, nhân loại sau này, nhất định không phải như bây giờ. 10 năm, tiểu ca, Pháp Hoa, cảm ơn các ngươi cho chúng ta nhân loại tranh thủ 10 năm này. Có lẽ, 10 năm này đối với chúng ta tới nói, là chân quý nhất hoàng kim 10 năm. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Pháp Hoa nói, Bắc Nguyệt huynh, hiện tại Thất Thần Châu có mấy khỏa đã xuất thế? Còn có, vừa mới cái kia thiên ma thiện nói tới ma tổ, lại là cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, theo ta được biết, Thất Thần Châu chí ít đã có 5 viên xuất thế, bao quát các ngươi đã từng thấy qua. Chấp trưởng Thương Khung Châu Lục Huyên, ta tin tưởng, còn thừa 2 viên cũng sẽ ở không lâu sau đó xuất thế. Khi Thất Thần Châu tề tụ thời điểm, đối với nhân loại chúng ta tới nói, chính là xông phá hắc ám thời điểm. Cái này hắc ám, chỉ là chúng ta thời đại này. 5 viên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.